Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 17, kỳ thật ta cũng không phải rất yếu. Nghe được Lục Thanh Bình đề nghị, Nhất Diệp Hòa Thượng cẩn thận nhớ lại một lát, bỗng nhiên cũng minh bạch cái gì. Mạnh Hàn Thiền ánh mắt hơi sáng, rất là tán thưởng nhìn xem Lục Thanh Bình, mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác. Sự kiện lần này không giống với lần trước Tiểu Phỉ đơn giản trực tiếp. Lại có 50 năm trước ba vị đại hiệp chém quỷ mạch sự kiện bối cảnh tin tức. Luân hồi điện, chính miệng lời nói, sự kiện đều là tại lấy từ chân chính lịch sử sự kiện bên trong. Như vậy chúng ta tiến hành nhiệm vụ thế giới, khẳng định cũng hoàn toàn mô phỏng sự kiện trước sau hết thầy. 50 năm trước ba vị kỳ hiệp, đích thật là trọng yếu manh mối. Trải qua Lục Thanh Bình lấy nhìn qua nhiều như vậy vô hạn văn kinh nghiệm nhắc nhở, tâm tư bén nhạy Mạnh Hàn Thiền bọn người rất nhanh liền đem mấu chốt hoàn toàn lĩnh ngộ ra tới. Đã sự kiện bối cảnh bên trong nâng lên những tin tức này, như vậy cái này được sáng tạo ra để bọn hắn lịch luyện thế giới chân thật, khẳng định là có tương ứng hữu dụng viện trợ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có đạo lý. Diệp Sĩ An nhìn thoáng qua Lục Thanh Bình, mọc lên một tia ngoài ý muốn. Người mới này, lần thứ nhất tiến đến, liền có thể phát hiện trong luân hồi mấu chốt tin tức. Cũng không có thể sử dụng tiểu thông minh để hình dung hắn. Lý Bạch Điệp, Trương Tiểu An cũng đều ngạc nhiên nhìn xem đây là 14 tuổi thiếu niên. Mặc dù tu vi thấp chút, nhưng đầu óc lại tựa hồ như rất quầng sáng. Nhanh như vậy liền có thể nghĩ đến loại này phương hướng. Lục Thanh Bình lại rõ ràng, chính mình cũng bất quá là ỷ vào kiếp trước nhìn qua một ít phương diện này tương tự tiểu thuyết. Vô hạn văn thấy quá nhiều, đủ loại não động thiết lập cũng đều có chút nhận biết cùng khái niệm. Này đối với vừa rồi sự kiện lúc giới thiệu, một ít từ mấu chốt có chút mẫn cảm thôi. Hắn cũng liền mạnh ở chỗ này. Nếu nói võ công lời nói, không có tiền thân chấp niệm viện trợ dưới, hắn khả năng đánh không lại Diệp Sĩ An, Nhất Diệp hai người này. Nhưng có trên địa cầu ký ức, vừa vặn đụng phải một cái không sai biệt lắm vô hạn luân hồi không gian. Phương diện này hắn vừa vặn có chút tâm đắc, mà Diệp Sĩ An mấy người không có trước tiên nghĩ đến. Cũng không phải là những người này không thông minh, chỉ là bọn hắn kinh nghiệm cũng không quá nhiều. Đây chỉ là lần thứ hai tiến vào luân hồi thôi. Tăng thêm lần thứ nhất sự kiện Tiểu Phỉ tương đối đơn giản trực tiếp, mạch suy nghĩ còn không có chuyển biến tới. Tin tức này hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng còn có 3 canh giờ liền muốn trời tối. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm được 3 cái kia cắt đứt âm mạch địa điểm? Không thế nào nói chuyện, Trương Tiểu An lúc này hỏi. Diệp Sĩ An nghe vậy, quét mấy người một chút, đã là bị cắt đứt âm mạch vị trí, tất nhiên có chỗ đặc thù. 3 cái địa điểm, phân 3 cái đội ngũ, hướng núi này bên trên phương hướng khác nhau tìm kiếm đi. Dạng này hiệu suất cao hơn. Mạnh Hàn Thiền suy tư một lát, cũng gật đầu thừa nhận, chúng ta đồng thời còn muốn trước tìm tới trong núi lạc đường liễu giật. Hoàn toàn chính xác chỉ có thể trước tách đi ra, càng có hiệu suất, bất quá, trước muốn nói xong, mặc kệ tìm được chưa, nhất định phải trước lúc trời tối về tới đây, mọi người cùng nhau báo đoàn, mới càng có thể ứng đối buổi tối nguy hiểm. Như vậy, làm sao tổ đội? Lưu Mục khẩn trương hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Câu nói này vừa ra tới, có vài đôi ánh mắt lập tức đều tựa hồ trong lúc vô tình liếc qua Lục Thanh Bình. Cái này tu vi dương khí yếu nhất, gặp được quỷ vật có khả năng nhất trước mắt mạng người. Mặc dù có chút đầu não, có thể sau đó phải gặp gỡ đại chiến, đầu não không phát huy được tác dụng quá lớn. Hiển nhiên, hắn mặc kệ đi theo ai, cũng có thể sẽ liên lụy người. Nhưng mà, Mạnh Hàn Thiền không chút do dự nói, ta đề nghị phân 3 đội, ta cùng Diệp Sĩ An phân biệt mang một người mới. Trương Tiểu An cùng Lý Bạch Điệp hai người mang một cái. Tiểu Lục liền theo ta. Nàng sau khi nói xong, nhìn về phía mấy người khác. Lục Thanh Bình đối với Mạnh Hàn Thiền cử động tương đương cảm động. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào Luân Hồi Điện đến bây giờ, một mực tại chiếu cố người mới. Cái này đại tỷ tỷ là người tốt đây này. Trông thấy Mạnh Hàn Thiền chủ động đem Lục Thanh Bình cái này vướng víu đòi tới, Diệp Sĩ An mặt lộ ý cười, nói, cái kia Nhất Diệp sư đệ liền đi theo ta đi. Nhưng mà, hắn câu nói này vừa đi ra, Mạnh Hàn Thiền cùng Lý Bạch Điệp liền cùng lúc nói, không được. Diệp Sĩ An mắt nhìn hai người, khẽ nhíu mày, Nhất Diệp chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Tiểu tăng kẻ hèn này, miễn cưỡng xem như nơi này tu vi cao nhất ba người một trong. Vì mọi người an toàn, ba cái đội ngũ ở giữa, vẫn là riêng phần mình đều có một vị luyện tạng cảnh người cho thỏa đáng. Cho nên, tiểu tăng vẫn là đi theo Lý cô nương cùng Trương thí chủ đi thôi. Lý Bạch Điệp sắc mặt phức tạp, lại cảm động, cúi đầu nói, cảm ơn ngươi, hòa thượng. Lý cô nương quá khách khí, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, huống chi Lý cô nương dạng này nữ tử, tiểu tăng càng không nhẫn ngươi xảy ra chuyện, cho nên chỉ là thuận theo bản tâm thôi. Hòa thượng áo trắng nhếch miệng cười một tiếng, Lý Bạch Điệp trên mặt vừa mọc lên cái kia tia cảm động, trong nháy mắt cứng đờ, cảm giác chính mình có phải hay không không nên nghĩ quá nhiều. Diệp Sĩ An nhìn thoáng qua Nhất Diệp, trầm mặc một lát, nói, đã như vậy, cái kia Lưu Mục liền cùng ta cùng một chỗ. Trong lòng của hắn có chút không vui, nhưng liếc qua Lục Thanh Bình về sau, trong lòng lại dễ chịu rất nhiều. Thiết cốt cảnh Lưu Mục cũng nên so với cái kia ra đồng cảnh thiếu niên tốt hơn nhiều, chí ít sẽ không trở thành vướng víu. Tốt rồi, mọi người chia ra lên núi, trước khi trời tối, nhất định phải chạy về nơi này hội hợp. Mạnh Hàn Thiền lôi lệ phong hành quyết đoán, ba cái đội ngũ, phân phương hướng khác nhau đi hướng núi Cổ Lan, núi hoang trên đường nhỏ, một cái 18-19 tuổi tuổi trẻ nữ tử, đang mặc áo lam, dung mạo đẹp đẽ, khí chất thanh nhã. Phía sau đi theo một cái 14 tuổi khoảng chừng môi hồng răng trắng thiếu niên. Tiểu đệ, nhà ngươi là nơi nào người? Trên đường, Mạnh Hàn Thiền xoay đầu lại hỏi. Lục Thanh Bình từ khi chuẩn bị không ở nơi này tùy tiện bại lộ mẫn cảm của mình trấn Bắc Vương thế. Từ thân phận về sau, liền đã nghĩ kỹ đáp án của vấn đề này. Hắn không nhanh không chậm nói. Ta là nam tùy đất thuộc người. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, đi theo người trong thôn đi săn mà sống. Đao pháp là theo chân một cái vân du bốn phương đi ngang qua thôn trang lão nhân học. Mặc dù Mạnh Hàn Thiền theo Lục Thanh Bình là người tốt, nhưng là cái này Luân Hồi Điện bên trong những người khác chưa chắc đã nói được. Cũng có thể tất cả mọi người đến từ Đại Tùy, thí dụ như Đất Diệp chính là đại đường cảnh nội chùa Quan Âm người. Còn có cái kia Trương Tiểu An Lưu Mục bọn người, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận điểm. Mạnh Hàn Thiền nghe vậy, lập tức hỏi, đất thuộc người, vậy ngươi chưa nghe nói qua liên quan tới cái này núi Cổ Lan truyền thuyết sao? Luân Hồi Điện chủ cho ra sự kiện bối cảnh, là sau Thục Kiến Nghiệp 3 năm sau Thục An Bình 4 năm. Trong khoảng thời gian này chính là trong hiện thực trên Diêm Phù Đại Địa cuối cùng 100 năm kết. Thúc Xuân Thu loạn chiến 5 tháng. Sau Thục là An Bình 47 năm bị Tùy nuốt hết. Sau đó mới có Lục khởi lĩnh trấn Bắc quân đóng giữ biên quan. Cự Bắc tại đất Thục nơi hiểm yếu. Vừa nghe đến Lục Thanh Bình đến từ đất Thục, không vừa vặn chính là sự kiện này phát sinh địa phương. Lục Thanh Bình lại trực tiếp lắc đầu, nói, chưa từng nghe qua, là thật không có nghe qua. Yến Ngọc Ca, núi Cổ Lan, ngược lại là cùng trên địa cầu thiến nữ u hồn có mấy cái chữ trùng điệp. nhưng cố sự lại hoàn toàn không có tương tự. Trên ngọn núi này nhưng không có cái kia mặt đen thư sinh Yến Xích Hà tỏa chấn. Thật cầm Yến cuồng ca đối đại Yến Xích Hà lời nói. Quá sớm ngay tại 50 năm trước chết rồi. Núi này bên trên chỉ có bọn hắn mấy người kia đội ngũ. Cùng một nhóm lớn ác quỷ. Cùng một vị muốn phục sinh quỷ vương. Đối với Lục Thanh Bình trả lời. Mạnh Hàn Thiền cũng không hoài nghi. Đất Thục Ba Châu tổng cộng có hơn 80 cái quận. Nơi này chỉ là đất thuộc Quân Châu quận Lan Lăng tòa nào đó núi hoang. Không tính quá lớn sự kiện, sẽ không truyền ra quá xa đến ai cũng thích cố sự. Cũng rất bình thường, bất quá, nữ tử quay đầu tiếp tục đối với Lục Thanh Bình mỉm cười nói. Yên tâm đi, trước khi trời tối chúng ta liền có thể trở về. Ngươi đi theo ta, không có việc gì, ở trong mắt nàng. Lục Thanh Bình dù sao chỉ là một cái 14-15 tuổi hài tử. Đột nhiên bị cuốn vào cái này luân hồi điện bên trong. Phải đối mặt nguy hiểm như vậy. Nàng không tự giác liền muốn an ủi một chút hắn. Lục Thanh Bình sờ lên cái mũi. Nói, kỳ thật, ta cũng không phải rất yếu. Đúng, ngươi không yếu. Nhưng là tại thôn các ngươi bên trong thời điểm. Đúng không? Mạnh Hàn Thiền bổ xoẹt cười một tiếng, trêu ghẹo nói, nhưng lập tức nàng liền thu liễm ý cười, ánh mắt yên lặng, nhìn chăm chú lên Lục Thanh Bình, chờ ngươi đi theo chúng ta vượt qua sự kiện lần này. Liền sẽ thu hoạch được một ít công đức, đến lúc đó, tự nhiên có thể mạnh lên lên, về sau tất cả mọi người có thể dựa vào nhau, nàng trong lời nói lộ ra mấy phần chăm chú. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thiếu niên này thật sự có thể từ sự kiện lần này bên trong sống sót. Coi như nàng cố tình chiếu cố, nhưng cái này luân hồi thế giới bên trong, nàng cũng không thể mọi chuyện đều giúp đối phương. Có thể sống sót hay không, còn phải xem đối phương vận khí cùng cơ trí. Lục Thanh Bình cũng nghĩ nói nghiêm túc thứ gì, nhưng hắn bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn một vật. Hắn lúc này sắc mặt đại biến, thốt ra, cẩn thận, kia là bỗng nhiên xuất hiện một đôi tròng mắt màu đỏ. Cuốn lên một cỗ gió tanh khói đen, bỗng nhiên từ trong rừng đánh tới, như điên gió cuốn núi rừng mà động. Tại Lục Thanh Bình lời nói đi ra đồng thời, Mạnh Hàn Thiền đã sắc mặt tỉnh táo trong nháy mắt kịp phản ứng. Trở lại một thanh kiếm giết tới, âm vang. Đúng là tia lửa văng khắp nơi, trông thấy Mạnh Hàn Thiền trong nháy mắt liền cùng cái kia yêu dị sự vật chiến ở cùng nhau. Bỗng nhiên sinh dị biến, chuyện gì xảy ra, không phải còn chưa tới ban đêm sao? Lục Thanh Bình khẩn trương nhìn chăm chú, là hổ yêu, không phải quỷ vật. Mạnh Hàn Thiền một kiếm bình lướt đi đi, liếc mắt nhận ra trước mặt khói đen bên trong sự vật. Cái này khói đen là âm quỷ chi khí. Đây là một cái thông qua ăn quỷ dưỡng thành khí hậu hổ yêu. Nghe thấy chúng ta sinh khí, bị đưa tới, ngọn núi này quả nhiên là đã từng quỷ nơi ở. Khắp nơi đều có nguy hiểm. Hống, cự thú liền nhào liền níu. Nó toàn thân đều lộ ra sát khí. Miệng mũi trong lúc đó không ngừng phun ra hắc khí. Thân hình trọn vẹn dài hơn một trượng, nghiễm nhiên một đầu to lớn đại hung, quyển thân hướng phía Mạnh Hàn Thiền đánh tới, hai cái đỏ bừng ánh mắt như đỏ thẫm hạt châu, thấu hiện hung mang, nhắm người mà phệ. Mạnh Hàn Thiền không sợ hãi chút nào, mỗi một kiếm bổ ra đều cuốn lên hàn quang, kiếm quang lấp lánh, nhưng mà cái kia hổ yêu chớp trong lúc đó cũng không thấy cồng kềnh, linh xảo không thôi, lại nhìn cặp kia bồ đoàn lớn lợi chảo, một móng vuốt vỗ xuống, trực tiếp có Mạnh Hàn Thiền gần nửa người khổng lồ, kiếm móng vuốt tấn công, trùng điệp vuốt hổ lại không thể vỗ xuống. Hống, hổ yêu gào thét gào thét. Lục Thanh Bình nhìn hoảng sợ, cái này hổ yêu vậy mà có thể cùng đan hà phúc địa xuất thân Mạnh Hàn Thiền liều mạng. E sợ luyện tạng võ giả đều không phải là đối thủ của nó. Sau một khắc, hắn trong mắt lãnh sắc lóe lên, không chút do dự giết tới. Tiểu đệ, ngươi đứng xa, ngươi qua đây không dùng. Đại chiến bên trong, Mạnh Hàn Thiền thoáng nhìn Lục Thanh Bình giết tới đây, không khỏi biến sắc, tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Thanh Bình ra đồng cảnh giới bị cái này hổ yêu lao tới một điểm, liền sẽ mất mạng. Nhưng mà, nàng câu nói này vừa đi ra, chỉ thấy thiếu niên bước chân liền đạp, bóng người trong nháy mắt tới gần hổ yêu, đao lên, một đạo hắc tuyến bay ngang qua bầu trời, một đao dưới, hổ yêu trong cơ thể giống như dội máu ra. Cái này cự thú tại cùng Mạnh Hàn Thiền loạn chiến, mảy may không để ý phía sau sinh khí hiếm yếu tiểu bất điểm. Kết quả, trong nháy mắt bị một đao trọng thương. Hống, nó gào thét, mắt đỏ như máu, thiếu niên một đao kia, thiết cốt cảnh sát lực. Để Mạnh Hàn Thiền óng ánh con ngươi mọc lên mãnh liệt kinh hỉ. Tốt một cái thiếu niên thiên tài. Câu kia nàng cho rằng đối phương tiểu hài tử bị tức giận lời nói. Tại thời khắc này, chân thật như vậy, Mạnh Hàn Thiền kinh hỉ khó đè nén. Nguyên lai bọn hắn tất cả đều nhìn lầm. Cái gì cũng không phải rất yếu. Thiếu niên này là không có chút nào yếu mới đúng. Một đao kia, cái kia Trương Tiểu An, Lý Bạch Điệp, Lưu Mục cái nào có thể so sánh được. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lập tức trong mắt quả quyết chi sắc lóe lên, bắt lấy hổ yêu chịu này trọng đao, đau nhức gào giống cơ hội, nhảy thân mà lên, hai tay theo chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, thẳng đâm xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN